Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lê Thanh chấp từ bến cảng trở về, liền được tin Tề Quân hồi cung bọn họ đã xuất cung hơn một năm rồi. Lê Thanh chấp lập tức đi gặp bọn họ, muốn kiểm tra tình trạng sức khỏe của họ. Tuy trước đây người đã chữa khỏi bệnh cho Tề Quân, nhưng một năm trôi qua, biết đâu bọn họ lại mắc bệnh. Còn có cả Tề An nữa. Liễu Quý Phi xem Tề An như con ruột, lần vi hành này, bà dĩ nhiên mang Tề An theo. Mắt Tề An đã khá hơn, nhưng mặt vẫn chưa lành. Lê Thanh chấp định giúp hắn xem thử. Phụ hoàng, Lê Thanh chấp mỉm cười tiến về phía Tề Quân. Tề Quân lâu ngày không gặp Lê Thanh chấp, kích động vô cùng, nắm tay Lê Thanh chấp nói không ít lời. Nói tới nói lui, Tề Quân bỗng nhớ ra điều gì. A Thanh, ta có việc muốn nhờ con. Tề Quân nói lời này có vẻ khó xử, như thể khó mở lời. Lê Thanh chấp hỏi, phụ hoàng, người cứ nói. Tề Quân hỏi, A Thanh, con có thể giúp ta viết tự truyện được không? Tề Quân muốn tự truyện, Lê Thanh chấp dĩ nhiên phải viết cho ông. Dù sao Tề Quân cũng không gấp, tranh thủ mỗi ngày viết 1-2 ngàn chữ, một tháng cũng được 5 vạn chữ, viết vài tháng là xong. Ngày nào rảnh rỗi, còn có thể viết thêm. So với việc xử lý chính sự, giúp Tề Quân viết tự truyện đối với hắn căn bản là thư giãn. Tuy nhiên muốn viết tự truyện cho Tề Quân, hắn cần phải hiểu rõ cuộc đời Tề Quân. Khoảng thời gian tiếp theo, Tề Quân sống ở Hoàng Cung, mỗi ngày không phải chơi với Lê Đại Mao, Lê Nhị Mao, thì là kể với Lê Thanh chấp về chuyện ngày xưa của mình. Lữ Khánh Hỷ và Liễu Quý Phi cũng kể đôi điều về chuyện của họ, ba người gần như luôn ở bên nhau, rất nhiều chuyện được kể ra. Lại còn có thể chứng thực lẫn nhau. Ba người vừa kể vừa nói, đôi khi còn đỏ hoe khóe mắt. Lê Thanh chấp ghi nhớ những trải nghiệm họ kể, tiện thể suy nghĩ tự truyện của Tề Quân nên viết gì cho hay. Hắn viết tự truyện cho Chu Tiền và Đinh Hỷ đã rất tận tâm, viết tự truyện cho Tề Quân, dĩ nhiên phải càng tận tâm hơn. Mùa hè trong hoàng cung không quá nóng, cung điện đồ sộ che khuất ánh mặt trời, ở trong nhà còn khá mát mẻ. Thêm vào đó, nguồn cung cấp băng trong hoàng cung rất dồi dào. Mùa hè này, Tề Xuân sống trong cung. Trong thời gian đó, ông gặp gỡ một số đại thần. Các quan viên trong triều nhìn thấy Tề Quân đi chơi một năm trời, không chỉ bị rám nắng mà còn tùy tiện hơn rất nhiều, xắn tay áo để lộ cánh tay đầy cơ bắp, đều có chút hoang mang. Vị thái thượng hoàng bệnh tật yếu ớt của họ, sao bỗng nhiên lại thành ra thế này? Dù ngoạn bên ngoài tốt đến vậy sao? Còn có thể rèn luyện thân thể, những người này nghi hoặc không thôi, không khỏi sinh lòng ngưỡng mộ. Họ cũng muốn có thân thể cường tráng như vậy, cũng muốn sống ung dung tự tại như thế. Lê Thanh chấp tuy không làm gì lớn, nhưng đã sắp xếp không ít việc cho họ. Trước đây, những văn quan này, ngoài việc làm công việc chính của mình, còn tham gia tranh giành quyền lực. Nhưng giờ đây, hễ họ đối đầu nhau trên triều đình, hoàng thượng sẽ tìm việc cho họ làm. Còn có người bị hoàng thượng phái đi làm quan ở địa phương. Hiện tại họ thực sự rất bận rộn, căn bản không nhàn hạ như thái thượng hoàng. Tề Quân mỉm cười nói chuyện với các đại thần, rồi giả vờ lỡ lời, tiết lộ một tin tức Lê Thanh chấp biết y thuật, thân thể của ông là do Lê Thanh chấp chữa khỏi. Đây là do Lê Thanh chấp bảo ông tiết lộ ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những việc Lê Thanh chấp sắp làm sẽ ngày càng nhiều. Hắn không cầu mong các đại thần trong triều đều đứng về phía mình, nhưng tốt nhất là những người này đừng gây chuyện cho hắn. Còn về việc làm thế nào để họ không gây chuyện, những quan viên có quyền thế nhất trong triều đều đã lớn tuổi, thân thể ít nhiều có chút vấn đề, nếu hắn có thể giúp họ chữa bệnh, hắn không tin những đại thần này còn dám đối đầu với hắn. Người dân bình thường có thể cảm thấy sống lâu không tốt, nhưng những người có quyền có thế, không có ai là không muốn sống lâu hơn. Các quan viên trong triều kinh ngạc, những người có thể đến nói chuyện với Tề Quân đều là những quan viên có chức vị cực cao, tình trạng sức khỏe trước đây của Tề Quân, họ tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Thực ra họ vẫn rất thắc mắc, tại sao thân thể của Tề Quân bỗng nhiên lại khỏe mạnh. Hóa ra là do hoàng thượng chữa khỏi, hoàng thượng còn có bản lĩnh này, các quan viên này bán tín bán nghi, rồi có người xê, hát, ế, tê đuối vớ được cọc, cầu xin Lê Thanh chấp. Người đến cầu xin Lê Thanh chấp là binh bộ thượng thư. Trước đây ông trấn giữ biên cương, không chỉ bản thân bị thương, mà hai con trai cũng đã chết, chỉ còn lại một đứa con trai út. Oái oăm thay, đứa con này lại ốm yếu bệnh tật, gió thổi cũng ngã, không lâu trước đây không biết tại sao lại đột nhiên ngất xỉu, hiện tại càng phải dựa vào các loại thuốc quý giá để duy trì sự sống, thoi thóp sắp chết. Giờ Thái Thượng Hoàng lại nói y thuật của Hoàng Thượng cao minh. Bình Bộ Thượng Thư lưng hùm vai gấu trực tiếp đến cầu xin, nước mắt nước mũi tèm nhem, cầu xin Lê Thanh Chấp cứu con trai mình. Lê Thanh Chấp để Tề Quân tiết lộ tin tức, kỳ thực là vì biết con trai Binh Bộ Thượng Thư đột nhiên phát bệnh, đã sắp mất mạng. Binh quyền rất quan trọng, nếu trong tay hắn có binh quyền, đám văn thần kia còn có thể giở trò gì. Nếu dùng ngòi bút để thao túng dư luận, hắn đã đang chuẩn bị xuất bản báo. Trước đây Lê Thanh Chấp không xuất bản báo, chủ yếu là vì thời đại này chi phí in báo hơi cao, nhưng gần đây hắn cho người ta liên tục thử nghiệm, cải tiến kỹ thuật, đã tìm ra phương pháp in báo giá rẻ. Hắn đã quyết định, đến nửa cuối năm nay sẽ xuất bản báo. Nói đến báo, tự truyện của Tề Quân có thể đăng dài kỳ trên báo. Cũng có thể không phải tự truyện, mà chỉ là một cuốn tiểu sử, cứ gọi là những chuyện của Thái Thượng Hoàng. Vậy, nếu trên báo có một câu chuyện như vậy được đăng dài kỳ, thứ như báo chí này, chắc chắn sẽ bị người ta tranh nhau mua. Ai mà không muốn biết chuyện của Thái Thượng Hoàng? Thời đại này, hoàng quyền tối cao, hoàng thất đối với bách tính vô cùng thần bí, bách tính rất tò mò về chuyện của hoàng gia. Còn về việc như vậy có thể ảnh hưởng đến uy nghiêm của hoàng gia. Hậu phi của hoàng đế Đại Tề được tuyển chọn từ khắp nơi, không thiếu những người xuất thân nông gia. Cũng vì vậy, hoàng thất Đại Tề tương đối gần gũi với dân chúng, không có nhiều quy tắc như vậy. Lê Thanh Chấp cảm thấy Tề Quân hẳn là không để tâm. Trước đây khi Tề Quân bảo hắn viết tự truyện, đã nghĩ đến việc sau khi viết xong, sẽ in thành sách, cho mọi người cùng xem. Tất nhiên, bây giờ điều quan trọng nhất là xem con trai út của Binh Bộ Thượng Thư rốt cuộc là bị làm sao. Con trai út của Binh Bộ Thượng Thư đã không thể xuống giường. Sau khi Binh Bộ Thượng Thư vừa khóc vừa cầu xin đến cửa, Lê Thanh Chấp liền đi theo Binh Bộ Thượng Thư đến nhà ông ta, xem con trai ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai út của Binh Bộ Thượng Thư mới 14 tuổi, Lê Thanh Chấp bắt mạch cho cậu bé, tiện thể dùng bàn tay vàng của mình kiểm tra tình trạng của cậu, phát hiện ra cậu bé thực chất là bị dị ứng. Đứa trẻ này có cơ địa dị ứng, lại còn dị ứng với rất nhiều thứ, còn cái gọi là phát bệnh trước đó, thực chất là cậu bé vô tình ăn phải thứ gì đó khiến cậu bị dị ứng. Cậu bé đã vượt qua được, nhưng những thứ khiến cậu bé dị ứng rất nhiều. Cậu bé vẫn đang trong trạng thái dị ứng nhẹ, tự nhiên nằm liệt giường. Dị ứng nghiêm trọng như vậy, ngay cả ở hiện đại cũng chỉ có thể tránh ăn những thức ăn gây dị ứng chứ không thể chữa khỏi tận gốc. Y thuật thời này càng không có cách nào chữa trị. Theo lời người nhà của đứa trẻ này quanh năm nghẹt mũi, ngứa mắt, người chỗ này khó chịu chỗ kia khó chịu. Dị ứng thực sự rất nghiêm trọng, cậu bé sống như vậy, e là mỗi ngày đều rất khó chịu. Bệnh tình của nó rất nghiêm trọng. Ta sẽ châm cứu cho nó vài mũi để giảm bớt, nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, e là phải mất rất nhiều thời gian. Lê Thanh Chấp nói, châm cứu chỉ là cách nói, chủ yếu vẫn là dựa vào bàn tay vàng của hắn. Nghe vậy, Binh Bộ Thượng Thư lập tức quỳ xuống. Hoàng thượng, nếu bệnh của con thần có thể chữa khỏi, xin cho nó làm bạn đọc cho tiểu hoàng tử. Binh Bộ Thượng Thư cho con trai mình làm bạn đọc cho hoàng tử, đây là đang bày tỏ lòng trung thành với Lê Thanh Chấp. Đương nhiên, ông ta làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con trai mình. Con trai ông ta vào cung làm bạn đọc là có thể sống trong cung, đến lúc đó hoàng thượng tự nhiên có thể giúp cậu bé chữa trị tử tế. Cũng được, nó ở trong cung, ta cũng tiện chữa trị cho nó. Lê Thanh Chấp nói, con trai út của Binh Bộ Thượng Thư tên là Lâm Thanh Du. Theo những gì Lê Thanh Chấp điều tra được, hắn là một đứa trẻ rất thông minh, tuy thân thể không tốt, nhưng học hành rất chăm chỉ. Đợi hắn lớn lên, nói không chừng có thể trở thành hiền thần của Đại Tề. TBC Lâm Thanh Du trông rất yếu ớt, lại còn học văn từ nhỏ, Lê Thanh Chấp theo bản năng cảm thấy hắn sau này sẽ trở thành một văn thần. Tuy nhiên, sự việc lại trái ngược với suy nghĩ của hắn. Vài năm sau, Lâm Thanh Du càng lớn càng giống Binh Bộ Thượng Thư, thân thể khỏe mạnh, hắn cao to vạm vỡ, thậm chí còn vạm vỡ hơn cả cha mình, hắn lại chỉ thích luyện võ chứ không thích đọc sách. Theo lời của chính Lâm Thanh Du, từ nhỏ hắn đã ngưỡng mộ những người có thể chạy nhảy, bản thân hắn cũng muốn chạy nhảy. Cách chương.